chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1516, chương Phương Phương Lam Giặc Dương. Ta khẳng định sẽ yêu ngươi, người yên tâm hảo ân, ta yên tâm đâu, ta nhưng thật ra có chút hoài nghi, Tiểu Phong kia tiểu tử là cố ý mang ngươi xuống lầu. Không phải đâu, Từ Đồ Phong chẳng lẽ có thể đoán được, ngươi lầm người. Vô luận có phải hay không lầm người, tiểu tử này cũng biết, ta sẽ vì hình nhã đối phó Trần Thanh Thanh, sau đó thuận tiện cho hắn tìm cái không thoải mái, nhưng Thanh Thanh thật là bởi vì mệt nhọc. Ngủ rồi à, dù sao, kia tiểu tử nói rõ đào hố cho ta nhảy đâu. Bất quá, cũng là vì chúng ta hảo, ha ha ha ha ha. Phải bị các ngươi cười đã chết, phàm trần. Từ Đồ ra trong đại sảnh, sở hữu các tân khách. Đều bị này một đôi cấp dọa trợn tròn mắt Lam Hinh Nhã cùng cha mẹ. Bởi vì Lam Hinh Nhã hoa chút công phu trang điểm, bởi vậy tới chậm một ít từ trong đám người đi vào tới. Vừa lúc liền thấy như vậy một màn, Lam Hinh Nhã trực tiếp bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Trương Phương Phương, ta đi, ca, người điên rồi, Lam Giặc Dương sắc mặt khẽ biến. Buông lỏng ra Trương Phương Phương môi, xoay đầu nhìn về phía Lam Hinh Nhã nói, người vừa mới kêu nàng cái gì? Trương Phương Phương à, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau cái kia, ta đi, hôn nhận sai, quay đầu lại, liền thấy Trương Phương Phương một bộ bị dọa choáng váng bộ dáng. Che miệng, nước mắt chảy ròng, Lam Giặc Dương ngăn không được nhíu nhíu mày nói. Xin lỗi, ta, Từ Đồ Phong xen lời hắn. Phụ trách, Thiên Cung Trương Phương Phương, đã cười phun, ha ha ha ha ha, Từ Đồ Phong đây là tưởng, làm chúng ta một hôn đính ước sao, một lần liền tác hợp chúng ta, Lam Giặc Dương cũng buồn cười nói, ai biết, kia tiểu tử Phúc Hắc đã chết ta cảm giác, chúng ta sẽ ngược luyến tình thâm, hẳn là, sẽ không, ta lúc ấy chỉ là hận Từ Đồ Phong, sau đó che chở muội muội, đối sự không đối người. Ngươi lại không có chọc ta, cũng là Nga. Chờ hạ nhìn xem ngươi thái độ, hảo, phàm trần, Lam Giặc Dương sắc mặt khẽ biến nói. Cái gì phức tạp, ngươi cướp đi nhân ra một cái hoa cúc đại khuê nữ nụ hôn đầu tiên. Chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Như thế nào, Lam gia đại thiếu gia, là cái như vậy lạm tình người. Từ Đồ Phong, ngươi, ta nói sai rồi sao? Vẫn là nói. Người Lam gia đại thiếu gia, chính là như vậy tùy tiện người, là cái nữ nhân, đều có thể hôn môi một hồi. Ta không có, có hay không, người xem đôi mắt là sáng như tuyết, người cha mẹ, muội muội nhưng đều xem đến rõ ràng, Lam Hinh Nhã lập tức đi lên trước nói. Phong ca ca, người nói cái gì đâu, ta ca sao có thể đối Trương Phương Phương người như vậy phụ trách. Ai không biết nàng là cái nghèo khó sinh a? Liền nàng như vậy, xứng đôi ca ca ta sao? Trương Phương Phương một bộ bị thương bộ dáng, nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Hình Nhã, làm gì, ta nói sai rồi sao? Ngươi hỏi ba mẹ, xem ta nói đúng không? Cả ngươi tương lai thê tử, cần thiết là cùng chúng ta Lam gia môn đăng hộ đối. Ta tương lai lão công cũng cần thiết là môn đăng hộ đối. Liền tỷ như, Lam Hinh Nhã vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong khóe miệng ngăn không được. Vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Trương Phương Phương nói. Về phòng đi thôi, Trương Phương Phương lại hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, ta đáp ứng làm ngươi bạn nữ, tổng phải làm xong mới thôi. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, Thanh Thanh có thể làm được sự tình. Nàng nhất định cũng có thể, hảo. Vậy ngươi đi trước buồng vệ sinh, bổ cái trang đi, hảo, bên kia, quẹo trái là được cảm ơn. Nói, liền rũ đầu hướng tới buồng vệ sinh phương hướng đi qua, chỉ cảm thấy. Xã hội thượng lưu người đều không hảo tiếp xúc, khó được ra tới chướng chướng kiến thức. Nụ hôn đầu tiên cũng chưa, mà nàng từ trước đến nay tự ti yếu đuối. Hôm nay thật vất vả bị Trần Thanh Thanh khích lệ hạ. Có điểm tự tin, cái này lại biến mất vô tung vô ảnh, ở Lam Hinh Nhã loại này đại tiểu thư trong mắt. Nàng chính là cái, Trương Phương Phương, người như vậy, cảm giác, chính mình thực hạ tiện giống nhau, Trương Phương Phương đi rồi. Từ Đồ Phong nhíu mày nói, đi xin lỗi, nhân gia cũng không thiếu ngươi cái gì. Lam Giặc Dương nhướng mày nói, ta càng không tương đương, ngươi càng muốn làm ta làm sự tình, ta liền càng không làm, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Tùy ngươi tương đương, dù sao đó là ngươi tức phụ nhi, cuối cùng nàng sẽ cùng ngươi tính tổng nợ, Lam Giặc Dương thấy hắn thật một bộ không để bụng bộ dáng. Đáy lòng không khỏi một ngạnh, tiểu tử thúi, tổng có thể tức chết cá nhân, cố tình ngươi như thế nào đối phó hắn. Hắn đều có thể hóa giải, làm người nắm tay đánh vào bông tượng cảm giác nghĩ nghĩ. Vẫn là hướng tới buồng vệ sinh phương hướng, đi qua trong phòng vệ sinh, Trương Phương Phương che miệng, ẩn nhẫn khóc thút thít, khóc đến đặc biệt ủy khuất cái loại này, càng nghĩ càng ủy khuất nhưng nghĩ. Đáp ứng rồi Tư Đồ Phong. Phải cho hắn đương bạn nữ, nhất định phải kiên trì hoàn thành, vừa lúc, Trần Thanh Thanh cho nàng một khối bổ trang phấn bánh, nàng trang nơi tay lấy trong bao mặt dùng khăn giấy lau khô trên mặt nước mắt. Bổ điểm phấn nền, đối với gương bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười tới, khích lệ chính mình nói. Trương Phương Phương, người có thể, tổng muốn, đem trận này yến hội cấp kiên trì xong. Khóc, chỉ có thể chính mình trộm khóc, quyết không thể lại không cốt khí ở người khác trước mặt khóc. Biết không, nhiều cùng Thanh Thanh học tập, giống nàng giống nhau kiên cường, rồi sau đó, đột nhiên quay người lại, liền đụng phải một cái cứng rắn ngực, sợ tới mức chết khiếp chân sau hai bước. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lam Giặc Dương, ánh mắt sâu thẳm đứng ở nơi đó, vì cái gì? Chỉ có thể chính mình trộm khóc thút thít. Đột nhiên, Lam Giặc Dương mở miệng hỏi như vậy nói, Trương Phương Phương ngón tay run lên nói. Nhân bởi vì, đương, làm trò, người khác mặt, khóc, thực mất mặt a, sắp bị hù chết hảo sao? Đi như thế nào lộ một chút thanh âm cũng chưa a. Sự tình hôm nay, thực xin lỗi, không, không quan hệ, có thể tránh ra sao? Ta nghĩ ra đi, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Ân, rất sợ ta, không có ta muốn nghe lời nói thật, nếu không ngươi đừng nghĩ đi. Nhìn đặc biệt dễ khi dễ người, từ trước đến nay đều có thể kích khởi người khác muốn khi dễ nàng dục vọng, Trương Phương Phương. Chính là loại người này, Trương Phương Phương chân run nói. Là cái gì, ta, có điểm sợ ngươi, lý do. Ngươi thoạt nhìn nhưng, đáng sợ, còn vừa thấy mặt, liền như vậy đối ta. Trương Phương Phương mới vừa bổ tốt trang, thiếu chút nữa lại muốn khóc ra tới, quá dọa người, thanh âm phát run. Chân phát run, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Như vậy, nếu ta nói ta vừa mới không phải cố ý đâu, không phải cố ý làm sai sự, khó chẳng lẽ liền không phải sai sao? Lam Giặc Dương hai tròng mắt sáng người nói, hảo vấn đề, người kêu Trương Phương Phương, cho nên, Từ Đồ Phong, người không phải cố ý hại chết tỷ tỷ của ta, liền không phải ngươi sai rồi sao? Rốt cuộc có người cùng hắn ý tưởng là giống nhau, tuy rằng chỉ không phải cùng sự kiện Trương Phương. Phương gật đầu nói, ân ta kêu Lam Giặc Dương, hết chương.